bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 3: Quân tử. Địa cầu sắp hủy diệt. Là một viên hành tinh, địa cầu cũng không tính trong vũ trụ rất to lớn hành tinh. Toàn bộ trong vũ trụ so với đem càng to lớn hành tinh cơ hồ là nơi nơi. Nhưng chính là như vậy một viên đối với vũ trụ nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại thượng, liền có thể sinh tồn vô số trăm triệu lấy tính toán sinh vật. Trong đó chỉ là sinh vật có trí khôn liền có thể chứa số hơn 10 tỷ. Liền càng không cần nói so với to lớn rồi gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, thậm chí còn 100.000 lần, triệu lần các loại tinh thể rồi. Giống vậy, so với toàn bộ vũ trụ mà nói, một viên hành tinh đại biểu biết bao nhỏ bé tồn tại a. Chỉ từ một cái bình diện mà nói, một cái vị diện vũ trụ liền đại biểu vô cùng vô tận. Bởi vì vũ trụ là đang ở tự thân bành trướng bên trong. Hơn nữa đem bành trướng tốc độ vẫn còn tăng phúc trạng thái. Trừ phi là toàn bộ vũ trụ bắt đầu co rút nhanh. Nếu không toàn bộ vũ trụ đó là vô hạn lớn, thì càng đừng nhắc đa nguyên vũ trụ, vô số nhiều vô hạn đại vũ trụ tập hợp lại cùng nhau. Đó là cái gọi là đa nguyên vũ trụ. Như vậy khái niệm cấp, đối với một cái sinh vật mà nói, bất luận cái này sinh vật thể tích có bao nhiêu to lớn. Được rồi, chúng ta siêu thoát tự nhiên, siêu thoát khoa học, thậm chí siêu thoát phù văn khoa học cùng tu chân khoa học mà nói. Cho ngươi 1.000 tỷ lần ngân hà lớn nhỏ thân thể. Ngươi mỗi một bữa yêu cầu ăn tiểu 100 triệu hệ ngân hà đại tiểu tinh hệ. Như vậy số lượng cấp ném vào đến đa nguyên trong vũ trụ, đơn giản là so với trong đại dương một viên thủy phân tử còn nhỏ hơn không lớn lắm. Thậm chí ngay cả thủy phân tử bên trong khinh cùng dưỡng. Không, điện tử, không, quark còn cũng không lớn lắm. Đây cũng là một cái sinh mệnh đối với đa nguyên vũ trụ ý nghĩa. Thậm chí ngay cả bụi trần cũng không bằng. Nhưng chính là như vậy liền bụi trần cũng không tính sinh mạng thể. Bọn họ tồn tại cũng sẽ có mỗi người bất đồng xuất sắc. Mà sống tích trữ ở đa nguyên trong vũ trụ vô cùng vô tận sinh mạng thể. Trong đó có cực ít cực ít cực ít. Tỉnh lược 100 triệu cái cực ít tự tồn tại. Bọn họ đem chính mình sinh mệnh hình thái không ngừng tiến hóa. Vô số là ma pháp cũng tốt, tu chân cũng tốt, hay lại là võ công, nội lực, niệm lực, khoa học, hoặc là khác lực lượng gì, bắt đầu tự thân tiến hóa bên trong. Khi bọn hắn tiến hóa tới cực điểm, bắt đầu siêu thoát tự thân sinh mệnh hình thái, từ vật chất hình thái siêu thoát đến năng lượng hình thái. Hơn nữa nắm giữ tự thân loại năng lượng này hình thái lúc, loại này sinh mạng thể liền có thể xưng là thánh nhân. Ý là siêu thoát người, vũ trụ bốn đại nguyên làm. Thời gian đối với ứng phong, không gian đối ứng thủy, vật chất đối với địa, năng lượng đối ứng hỏa. Toàn bộ vũ trụ trên thực tế từ trên bản chất mà nói, đó là do này bốn đại nguyên làm thật sự tạo thành. Hơn nữa này bốn đại nguyên làm nhưng thật ra là có thể chuyển đổi lẫn nhau. Mà được xưng siêu thoát người các thánh nhân, bọn họ nắm giữ một người trong đó nguyên tố, cũng tức là năng lượng. Vì vậy, một cái tiệm tân thế giới xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là thế giới thánh nhân. Đương nhiên rồi, mặc dù thánh nhân được xưng siêu thoát người, chí cao vô thượng người, thậm chí có thể trực tiếp gọi hắn là thần, nhưng là bọn họ cũng là có mạnh có yếu. Mà cái mạnh yếu đã không phải là nhìn kỳ năng lượng cấp số nhiều ít. Bởi vì từ trên bản chất mà nói, nắm giữ năng lượng các thánh nhân, bọn họ đã nắm giữ lớn vô hạn năng lượng. Mà cái mạnh yếu là căn cứ đem năng lượng chuyển hóa thành khác tam đại nguyên làm năng lực. Hơn nữa đem vũ trụ bốn đại nguyên làm ứng dụng năng lực. Mà trong đó người xuất sắc, mạnh nhất một bộ phận kia, khả năng toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ liền 100 số cũng thu thập không đủ đám người kia. Bọn họ được xưng cao cấp thánh nhân, mặc dù vẫn hay lại là coi như sinh mạng thể mà tồn tại, nhưng là bọn họ đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà nói, đã không còn là bụi trần nhỏ bé người. Bọn họ đã nắm giữ hủy diệt một cái, thậm chí còn vô số vũ trụ vị diện năng lực, trọng luyện địa phong thủy hòa, ngoặc kép chấm chấm, đây chính là cao cấp thánh nhân, hoặc là chúng ta cái này vị diện gọi hắn là cao cấp ma thần cuối cùng lực lượng, trọng luyện địa phong thủy hòa. Giờ khắc này ở châu Á bầu trời, Atha đám người chính nhìn phía dưới lửa nóng chiến trường, một trận đủ để hủy diệt đi địa cầu. Ách, nói nghiêm cẩn một ít, không phải là cái gọi là hủy diệt trên địa cầu toàn bộ sinh mệnh, mà là trực tiếp phá hủy cái hành tinh này một trận chiến đấu. Mặc dù tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng là có chút lời nói ác độc Atha cũng không ngừng đả kích bọn họ. Như vậy tình cảnh, đó là phổ thông thánh nhân, thậm chí giống như ta vậy đại khoa học gia hoặc là tu chân giả cũng có thể làm được. Bọn họ đều muốn hủy diệt đối phương, chân chính mục tiêu cũng không phải là viên tinh cầu này. Nếu không lời nói, bọn họ trong đó tùy ý một người, chỉ cần một đòn liền có thể đánh nát địa cầu. Đây là không nghi ngờ chút nào sự thật, thậm chí còn phá hủy Thái Dương. Phá hủy Thái Dương hệ, đối với bọn hắn mà nói cũng bất quá là nhiều bỏ chút thời gian thôi. Thậm chí, chỉ cần bọn họ nguyện ý đánh đổi một số thứ, bỏ chút thời gian, phá hủy cái vũ trụ này cũng căn bản không có vấn đề. Trở lên đó là Atha gõ mọi người nguyên thoại, bất quá lời này nhưng là khoa trương nhiều chút. Ano lập tức liền nói rằng, khác lấn ta không hiểu khoa học, ta đầu quân trước, đối với thiên văn nhưng là yêu nhất được, người biết vũ trụ bao lớn sao, hủy diệt Thái Dương hệ ta cũng đành chịu, dù sao ta nhìn thấy quá mộc tinh là thế nào bị phá hủy. Nhưng là cho dù nói bọn họ một đấm đánh vỡ Thái Dương hệ, người biết toàn bộ hệ Ngân Hà có bao nhiêu cái hành tinh thắt sao? Người biết vũ trụ có bao nhiêu cái hệ Ngân Hà sao? Khác khi dễ chúng ta không hiểu khoa học. Khoa học, Atha quay đầu nhìn Ano liếc mắt, cười lạnh nói, cùng chúng ta tam nhãn tộc so với khoa học. Cho nên ta mới nói các ngươi căn bản không biết. Cao cấp ma thần, bọn họ đã không đơn thuần là đem có thể đo song Mỹ khống chế, hoặc là bước đầu chuyển hóa thành không gian, thời gian, vật chất, mà là cơ hồ hoàn toàn thấu triệt bốn đại nguyên làm quan hệ. Hơn nữa phát triển ra năng lượng trở ra còn lại tam đại nguyên làm phương thức công kích. Tỉ như các ngươi trước thấy Bùi Kiêu đem thông thiên biến thành một trang giấy. Đây cũng là một loại bốn đại nguyên làm thâm tầng thứ công kích kỹ xảo. Chúng ta tam nhãn tộc gọi hắn là hàng vĩ công kích. Trừ những thứ này ra, hẳn còn có thời gian hệ, vật chất thắt, không gian hệ số lớn phương thức công kích, chính là có thể lượng thắt phương thức công kích cũng có rất nhiều rất nhiều. Trong đó nổi danh nhất một loại, thời gian xóa bỏ kỹ năng, chính là trực tiếp từ trên logic xóa bỏ một cái tồn tại bất cứ dấu vết gì. Nói xa, mới vừa rồi các ngươi không phải nói vũ trụ vô hạn lớn sao? Quả thật, phải dùng lực lượng đi đập bể toàn bộ vũ trụ. Đó là nhân loại các ngươi tự hào nhất hai cái truyền thuyết nhân vật. Cổ cùng quân đều cơ hồ không cách nào làm được. Như vậy nhân loại các ngươi trình độ khoa học kỹ thuật, hẳn biết như vậy một sự thật chứ. Trên thực tế cái vũ trụ này là do một hệ liệt quy tắc trùng hợp mà tồn tại. Biết cái ý này sao? Tỉ như điện tử tại sao phải như vậy vận hành? Nồng cốt tại sao phải như vậy tạo thành, quang tử tồn tại, vi tử tồn tại, ám vật chất tồn tại, không gian đặc tính, thời gian đặc tính, vật chất đặc tính vân vân và vân vân hết thảy. Vũ trụ tồn tại hoàn toàn có thể coi như một cái tất nhiên trùng hợp. Bởi vì không như thế, vũ trụ liền không cách nào tồn tại. Nói tới chỗ này, Atha vừa nhìn về phía còn lại người sở hữu. Nhưng là tại chỗ mỗi người cũng có vẻ hơi sửng sờ. Chỉ có kia mấy trăm ngàn dân chúng bên trong, có mấy chục người lộ ra dĩ nhiên như thế biểu tình. Này mấy chục người rõ ràng cho thấy học giả hoặc là khoa học gia một loại. A Tha Mát thấy như thế, nàng gật đầu một cái, lại tiếp tục nói, cao cấp thánh nhân đáng sợ nhất một chút, bọn họ có thể trọng luyện địa phong thủy hỏa. Biết địa phong thủy hỏa là ý gì sao? Vũ trụ bốn đại nguyên làm, mà trọng luyện ý tứ. Bọn họ có thể thay đổi một cái vũ trụ vật lý quy tắc a. Tan vỡ thực ra chỉ có một điểm nhỏ, tỉ như để cho điện tử biến mất như vậy một cái quy tắc. Như vậy quy tắc này đúng là chí mạng, bởi vì vũ trụ tạo thành trùng hợp không có, một cái quy tắc mới xác nhận vũ trụ tan vỡ. Đây cũng là cao cấp thánh nhân có thể hủy diệt vũ trụ chân tướng. Cho nên cầu nguyện đi, các ngươi người nhân loại này a, cầu nguyện này bây giờ hai người không có năng lực, hoặc là không có tính toán bây giờ trọng luyện địa phong thủy hỏa. Nếu không, nhân loại các ngươi liền theo này một cái ngốc nghếch thân thể, một cái có não người điên đồng thời chết theo đi. Tất cả mọi người là yên lặng, đều là không nói, đều là tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên mỗi người bọn họ trong ngực an anh thạch vang lên một cái thanh âm tới. Các vị, xem ra xuất hiện bết bát nhất tình huống a. Sự tình quả nhiên hướng cái hướng kia phát triển đi. Nhưng là cũng mời các ngươi không muốn tuyệt vọng nha. Bởi vì các ngươi muốn tin tưởng chính mình đồng bạn. Bất luận là ta cái kia tự do phóng khoáng ca ca. Vậy thì các ngươi cái kia cuồng bạo khăng khăng nam, bọn họ đều là có trong lòng mình đạo chân chính nam nhân. Các ngươi muốn tín nhiệm bọn họ, mà không phải kỳ vọng thắng lợi đến. Các ngươi cũng có nhiệm vụ nha. Như vậy hiện tại, các vị, toàn bộ có thể rời đi nhân. Các ngươi nhiệm vụ vô cùng trọng yếu nha. Lập tức chạy tới thông thiên tháp, tiến vào bên trong. Ta đã mở ra trong đó toàn bộ lối đi mật mã. Các ngươi đem thẳng ta lần hoàng thân thể nơi. Chiến thắng khen cùng cưu. Cướp được nhân hoàng thân thể. Đồng thời, bắt được cửu châu đỉnh. Đem mang về cho ta ca ca. Này chính là các ngươi toàn bộ nhiệm vụ. Tiếng nói đến chỗ này cắt đứt. Tất cả mọi người đều là với nhau cổ quái nhìn nhau đứng lên. Tiếp lấy cơ hồ là đồng thời. Vài người cũng hỏi mờ, này có phải hay không là nói, Bùi Kiêu, Cung Diệp Vũ, bọn họ cũng còn sống. Vài người đồng thời hỏi, trong lúc nhất thời tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn lên. Nhưng là kia ăn anh thạch đã không tiếng vang nữa, cũng không bất luận kẻ nào trả lời bọn họ lời nói. Cho nên cách mấy giây sau đó, Dương Đính Thiên thứ nhất nói. Ta muốn đi thông thiên tháp, ta đã từng đi qua một lần. Ta đối với nơi đó có nhiều chút nhận biết. Lý Liên chần chờ nhìn một chút kia mấy trăm ngàn dân chúng. Vừa nhìn về phía dưới kinh khủng kia chiến trường. Hắn chợt cắn răng một cái đạo. Ta cũng muốn đi theo ngươi đi. Ngược lại ta ở chỗ này cái gì cũng làm không được. Tối đa chỉ có thể đủ làm cái khán giả. Chẳng đi trước làm những gì mới phải. Vương Quân cùng Ano cũng giống vậy nói. Coi như chúng ta một cái. Ta cũng phải đi. Dương Húc Quang lại cùng Nhậm Chân nhìn lẫn nhau thêm vài lần. Hắn mới lên tiếng. Vậy các ngươi đi đi. Ta muốn kiên thủ tại chỗ này. Nếu như Cung Diệp Vũ thật vẫn tồn tại. Hắn còn chưa chết lời nói. Ta muốn nhìn một chút có biện pháp gì hay không có thể cứu tỉnh hắn tới. Cho dù là... Lời này lại không nói xong, mà những người còn lại cũng không hỏi thêm gì nữa. Bây giờ thời gian là mấu chốt đồ vật, cũng không ai biết nhân hoàng thân thể hay không còn an toàn. Hơn nữa địa cầu có hay không còn có thể chống đỡ đến khi đó. Cho nên Dương Đính Thiên đám người hướng A Tha gật đầu một cái sau. Lúc này liền hướng xa xa bay đi. Cùng lúc đó, ở thông thiên tháp bên trong. Một cái người khổng lồ, một cái Bùi Kiêu dung mạo nam tử, hai người ở vị diện bên trong không ngừng tìm, dựa vào Bùi Kiêu dung mạo nam tử chỉ dẫn, bọn họ cách nhân hoàng thân thể chỗ vị diện đã càng ngày càng đến gần. Dương Đình Thiên bọn bốn người tốc độ phi thường nhanh. Dĩ nhiên, cũng không do bọn họ không thích. Người người đều là lấy ra bú sữa mẹ khí lực liều mạng vọt tới trước. Không lâu lắm, tòa kia thông thiên cự tháp đã xuất hiện ở trước mặt. Bốn người với nhau liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ lúc này không có chút nào chần chờ thẳng vọt vào. Trong phút chốc, đập vào mắt nơi chỉ là một mảnh hỗn độn thủy hồ rán dạng không gian. Không có thứ gì, nhưng là nhìn kỹ lúc, lại phảng phất có thể thấy tất cả mọi thứ. Sa, thạch, thủy, hoa, thảo, thụ, nhân, thành phố, tinh cầu, vũ trụ, mơ hồ, người sở hữu cảm giác phảng phất là đang nằm mơ, tựa như mộng tựa như tỉnh. Không biết người ở chỗ nào, trong bốn người, chỉ có Lý Liên mơ hồ cảm giác được cái gì. Hắn cảm giác mình tựa hồ có thể tránh thoát ra loại này tựa như mộng tựa như tỉnh lúc này. Nhưng là lại phảng phất thiếu đi một chút gì một dạng loại cảm giác này. Có chút giống là sắp tỉnh lại lúc trước một khắc. Mặc dù mông lung, ý thức bắt đầu dần dần tỉnh hồn lại. Nhưng lại kém một chút cái gì sẽ lập tức tỉnh lại. Ngay tại loại trạng huống này bên trong lúc, bỗng nhiên một nguồn sức mạnh kéo đến, đem bốn người đồng thời kéo vào đến một cái không biết trong không gian. Đợi đến bốn người khi phản ứng lại, bọn họ đã thoát khỏi kia tựa như mộng tựa như tỉnh cảm giác. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một khu nhà to lớn. Biệt thự, ồ ha ha. Hoan nghênh các vị đến. Dĩ nhiên, mặc dù cùng ta dự liệu tình huống bất đồng, người kia cũng không đến, nhưng là ta thật không một chút nào nổi nóng, không một chút nào tức giận nha. Ngay tại biệt thự cửa chính, một người mặc liên y quần dài, mang theo khăn choàng làm bếp gia cư nữ tính. Nàng nhìn trước mắt bốn người mỉm cười nói. Dĩ nhiên, vừa nói, nàng cầm trong tay một cái dao bầu bỗng nhiên bị nàng bóp rồi cái nát bấy. Há, thật là xin lỗi đâu rồi. Nơi này dao bầu chất lượng thật là không hề tốt đẹp gì. Xem ra vẫn còn cần đi cố ý làm theo yêu cầu mới được. Như thế nào đây? Các vị còn không có ăn cơm tối chứ? Đi vào ăn chung một hồi thế nào? Dĩ nhiên, ta có thể không dám hứa chắc có hay không có người sẽ trúng độc thức ăn. Cô gái này từ từ hướng mọi người đến gần tới. Cô gái này dung mạo cùng Valkyrie giống nhau như đúc. Chỉ là cô bé này khéo cười tươi đẹp làm sao. Nhưng là Valkyrie nhưng là băng gương mặt lạnh lùng thôi. Dĩ nhiên, như vậy bất đồng cũng tạo thành trước mắt cô gái này nhìn càng hỷ nhân một ít. Ha ha. Dương Đình Thiên, đây chính là ngươi nói miệng của cái kia rất độc nữ nhân sao? Nhìn tựa hồ rất hiền lành a, chỉ là cái thanh này dao bầu tựa hồ thật không thế nào bền chắc. Thế nào, các ngươi tại sao như vậy xem ta? Ano nhất thời hào hứng đi lên, bất quá hắn mới vừa đi mấy bước, lại phát hiện sau lưng ba người lại chưa cùng theo đi lên. Đều là mặt đầy quỷ dị nhìn về phía hắn. Ano mạnh mẽ sợ, hắn lập tức liền thả ra chính mình thực trang linh hồn vũ lắp đặt. Sau đó đem toàn bộ vũ trang đối với hướng trước mặt tuyệt sắc nữ tử. Đồng thời giống to, thế nào, chuyện gì xảy ra, nữ nhân này không phải là Dương Đình Thiên ngươi nói cái kia sao? Không, là nàng, bất quá ngươi cũng không phát hiện nàng ý tứ giữa lời nói sao? Ếch, thật xin lỗi. Quên ngươi là người Mỹ rồi, có thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc cũng đã rất không tưởng tượng nổi. Cho nên cũng không tiện cưỡng cầu ngươi biết cái gì, ngược lại ngươi chỉ cần biết, bây giờ nàng đang ở nổi giận, không nên tùy tiện đến gần nàng là được. Dương Đình Thiên đi tới Ano bên người nói, sau khi nói xong hắn lại cảm thấy không yên tâm, lại dùng tiếng Anh nói một lần. Những người còn lại cũng đều đi tới Ano bên người. Dương Đình Thiên rồi mới lên tiếng. Nữ hoa, hoặc có lẽ là Valkyrie. Ta bất kể ngươi rốt cuộc tên gọi là gì. Ta cũng không để ý ngươi và Bùi Kiêu rốt cuộc có phải hay không là cái gì huynh muội. ta muốn lập tức lấy được nhân hoàng thân thể. Lập tức, bây giờ cho ta. Nữ oa chỉ là cười một tiếng. Nàng chỉ thiên không đạo. Ngươi xác nhận ngươi có thể dựa vào chính mình lực lượng đột phá một phe này vị diện sao? Này lại không nhắc. Ngươi cho rằng ngươi môn cho dù lấy được ca ca ta thân thể, cũng có thể đem bình yên mang về chủ thế giới sao? Trên bầu trời, hai khỏa vô cùng lớn như đấu tinh thần đang ở chậm chạp trở nên lớn. Nhìn tựa hồ còn càng ngày sẽ càng lớn. Nhìn phảng phất đang ở từ địa cầu bên ngoài hướng một phe này đến gần tới. Địa cầu ngoại đúng là vũ trụ tinh không, nhưng là giống vậy, đại năng giả thường thường sẽ trên bầu trời lưu bọn hắn lại hình chiếu, hóa thành tinh thần, cho nên có thần cư trú ở trên ngôi sao cổ đại lời đồn đãi một mực lưu giữ lại. Nhìn thấy không, từ ánh sáng độ cùng lớn nhỏ đến xem, đây ít nhất là hai cái tứ giai cao cấp cường giả đang ở hướng một phe này vị diện hạ xuống. Hơn nữa trong đó ít nhất có một là đã từng cao cấp thánh nhân. Biết vị diện cơ bản quy tắc, hiểu chưa? Các ngươi mang theo nhân hoàng thân thể một khi rời đi một phe này vị diện. Như vậy hai cái này tứ giai cao cấp đem sẽ lập tức ở vị diện giữa trong khe hở tập kích các ngươi. Mà khi đó các ngươi so với trẻ sơ sinh cường tráng không đi nơi nào. Nữ oa nói tới chỗ này, nàng lại nhỏ nở nụ cười đạo. Như vậy các vị, muốn nếm một chút ta làm xong bữa ăn tối sao? Sau đó yên tĩnh chờ hai người này đến. Yên tâm đi, ít nhất ở trên người các ngươi thương thế khép lại trước. Hai tên kia còn sẽ không đến. Dương Đính Thiên thật sâu nhìn nữ oa. Thật lâu sau, hắn lúc này mới gật đầu đạo, không nên trì hoãn quá lâu. Chúng ta đã không có thời gian có thể trì hoãn rồi. Kết quả, sự chậm trễ này chính là một tháng tả hữu. Ta nói an lạp, cái thế giới này cùng thế giới chủ vị diện tốc độ thời gian trôi qua là không cùng. Đặc biệt là hai người này sắp phá vỡ vị diện tinh bích. Như vậy đưa đến này phương vị diện thời gian lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho nên các ngươi ở chỗ này một tháng, chủ thế giới khả năng mới qua mấy giờ. Nữ oa ngồi trong phòng khách, vừa lật lên một quyển nữ tính tạp chí, vừa cũng không quay đầu lại đối phó càng ngày càng phiền não bốn người nhiều chút. Trải qua một tháng nghỉ ngơi, đặc biệt là mỗi thiên nữ oa cũng làm ra chấp niệm thức ăn tới. Dĩ nhiên, mọi người không biết nàng từ cái gì địa phương chiếm được tài liệu. Như vậy cũng để cho mọi người thương thế hoàn toàn khép lại. Bây giờ bọn họ đã khôi phục được bọn họ cao cấp nhất trạng thái thời điểm. Chỉ là mỗi ngày đều nóng nảy chờ đợi. Tâm tình càng ngày càng nóng nảy thôi. Đủ rồi, Dương Đính Thiên rốt cuộc gầm to đoạt lấy nữ tính tạp chí. Sau đó đem xé nát, giống to. Ở bên ngoài khổ khổ chờ chúng ta trở về. Nhưng là ca ca ngươi a, ngươi như vậy nhàn nhã coi là một chuyện gì. Hơn nữa ngươi nếu quả thật là trong truyền thuyết nữ oa đại thần, sẽ còn đối với mấy cái này tạp chí, tiểu nữ nhân đồ trang sức, hoặc là nấu cơm làm đồ ăn cảm thấy hứng thú không? Nữ oa thật sâu nhìn Dương Đính Thiên cập kỳ hơn ba người liếc mắt. Nàng bỗng nhiên tự nhiên cười nói, đưa tay cầm lấy bên cạnh ly trà, uống một hớp, rồi mới lên tiếng, như vậy ở các vị tưởng tượng, chúng ta, ếch, ta nữ oa, ca ca ta phục hy, còn có lão tử, nguyên thủy, thông thiên, ư hợp hoa, tiếp đón, chuẩn đề, chúng ta những truyền thuyết này chung đại thần sinh hoạt là như thế nào đây? Hồng hoang thời gian. Có phải hay không là cảm thấy rất ngạc nhiên? Khắp khắp nơi nhìn loạn, nơi này đúng là y theo ta nhớ ức phòng ngủ của Trung thật sự cấu tạo đi ra ảo ảnh. Dĩ nhiên, ngươi và ta hiện tại cũng là thuần ý thức thể, cho nên những thứ này ảo ảnh cũng có thể coi như chân thực nha. Tự xưng phục hy nam tử ôn hòa ngồi ở trên ghế salon. Ngồi ở một đống lớn nhìn một cái đứng lên chính là vượt qua tương lai khoa học kỹ thuật đồ vật chung. Hắn uống trong tay trà, sau đó cười đối với trợn mắt hốc mồm Bùi Kiêu nói. Bùi Kiêu sửng sốt chốc lát, hắn bỗng nhiên giận dữ quát đạo, ta bất kể ngươi lúc trước chỗ ở cũ phòng ngủ là hình dáng gì, ta cũng không quan tâm tại sao cổ đại hồng hoang lúc mẹ nó khoa học kỹ thuật so với bây giờ còn cao, những thứ này đều không phải là ta quan tâm nội dung chính. Ta chỉ hỏi ngươi, tại sao phải đối với ta đồng bạn xuất thủ? Mẹ nó, tại sao phải ngồi ở chỗ này cùng ta nói bốc nói phét? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải một mực bức bách ta? Bài trí cục để cho ta từng bước nhảy vào đến. Trả lời ta à, ngươi tên hỗn đản này. Phục Hy lại cũng không trả lời Bùi Kiêu lời nói, chỉ là tự mình tiếp tục nói đạo, vũ trụ tự hỗn độn mà sống, trải qua hồng mông, hồng hoang, nhân loại trải qua ba cái giai đoạn, trên thực tế, hồng mông thời kỳ cuối, hồng hoang sơ kỳ, cái giai đoạn này ký hiệu đó là khoa học tự nhiên xuất hiện. Dĩ nhiên, lúc ban đầu khả năng cũng không kêu danh tự này, có lẽ là ma pháp học, thần học, cơ giới học, ma đạo học vân vân rất nhiều danh xưng, nhưng là đem quy nạp đứng lên đều có một cái chủ yếu nhất đặc thù. Đó chính là nhắm thẳng vào vũ trụ đủ loại chân lý. Hồng hoang trải qua thời kỳ cuối, nhân loại trải qua sơ kỳ, đem ký hiệu chính là hệ thống hóa phù văn tu chân khoa học kỹ thuật được thành lập. Mọi người không hề dựa vào kinh nghiệm, thói quen, tay miệng tương truyền kiến thức tiến hành thực lực tăng lên, mà là y theo công thức, số liệu, cặn kẽ thí nghiệm chương trình, chính xác ghi chép cùng ghi lại, phương thức như vậy lấy được lực lượng. Từ đó về sau, nhân loại khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển. Ở ta rời đi hồng hoang đại lục lúc, trình độ khoa học kỹ thuật đã đi đến trình độ này. Ước chừng là so với bây giờ nhân loại khoa học kỹ thuật trước vào 10.000 đến 50.000 năm. Giữa, dĩ nhiên, cái này đánh giá lúc là không chính xác. Dù sao cũng không ai biết cái này vị diện nhân loại có hay không có thể phát hiện trong vũ trụ tử nhiên phù văn tồn tại. Sau đó đem chuyển hóa thành tường lúc số liệu tiến hành thí nghiệm. Nếu chỉ là tiến hành vàng dòng chúc khoa học kỹ thuật phát triển, đó là vĩnh viễn cũng không đạt tới hồng hoang đại lục khoa học kỹ thuật tầng thứ. Im miệng à, Bùi Kiêu mãnh nhảy, đồng thời hung hăng một quyền đánh về phía rồi Phục Hy. Nhưng là cùng hắn tiếp xúc đến ghế salon cái gì vật thật bất đồng. Tay hắn lại xuyên qua Phục Hy bóng người. Hắn cái gì cũng không đánh tới. Há, đánh ta sao? Phục Hy bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cũng không tức giận, cũng không bất kỳ động tác gì, mà là để ly trà xuống đạo. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức, ta cũng không có bất kỳ kéo dài thời gian, hoặc là trêu chọc ngươi, châm chọc cái này vị diện nhân loại khoa học kỹ thuật ý tứ. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi biết một cái chân lý. Cái thế giới này là không có có chút vị chúa, cứu thế. Bất kỳ sự tình đều cần ngươi chính mình cố gắng, đi phấn đấu, đi liều mạng bác, lấy được bao nhiêu liền muốn mất đi bao nhiêu. Đây là ta một mực tin chắc một chút. Hồng hoang trải qua sở dĩ thay đổi thành nhân loại trải qua. Là bao nhiêu liệt sĩ ném đầu, rơi vãi nhiệt huyết kết quả. Là bao nhiêu chí sĩ đầy lòng nhân ái buông tha hết thảy, chỉ vì thông suốt trong lòng nói kết quả. Là bao nhiêu thế đại nhân loại cần cù cố gắng, liều mạng phát triển phù văn khoa kỹ năng kết quả, nhưng là những thứ kia ngu xuẩn, ngu muội, không biết gì hồng hoang vạn tộc nhiều chút, bọn họ lại chỉ cho là ta, hoặc là số ít mấy con người cao tầng máu tanh chu diệt kết quả. Buồn cười, thật đáng buồn, có lẽ ở trong mắt bọn hắn. Nhân loại chúng ta ngoại trừ số ít tinh nhuệ, những người còn lại vẫn là trong mắt bọn họ con kiến hôi a. Bùi Kiêu, ngươi muốn cứu ra chính mình đồng bạn, ngươi muốn để cho người bên cạnh hạnh phúc, ngươi muốn bồi thường kiếp trước làm quá hết thảy, như vậy ngươi tại sao còn muốn xuất hiện ở nơi này đây? Giọng nói của Phục Hy càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn biểu tình cũng biến thành càng phát ra lãnh túc. Hắn cơ hồ là trầm thấp hầm hừ đạo. Trong lòng ngươi đạo là cái gì? Ngươi có cái gì có thể chống đỡ trong lòng mình đạo lực lượng? Ngươi sẽ vì này mà bỏ qua cái gì? Ngươi đang ở đây khát vọng chúa cứu thế xuất hiện sao? Ngu xuẩn a, những thứ này là bọn ngươi bạn. Những thứ này là ngươi tin đọc. Ngươi tại sao phải khẩn cầu lấy người khác lực lượng cho ngươi đạt thành đây? Ta minh bạch ở chỗ này nói cho ngươi biết là đầy đủ mọi thứ đều là ta thật sự bày cục. Ta tính kế ngàn vạn, ta bố trí vô số, ta sát lục vô cùng, ta hủy thiên diệt địa. Nhưng ngươi có tư cách gì tới chất vấn cho ta? Ngươi dùng thân phận gì tới chất vấn cho ta? Ta chi hành vi không cần cho bọn ngươi tiểu nhi giải thích, đó cũng không phải ngươi ở nơi này hướng ta phát tiết chất vấn lý do. Cho nên ngươi cái này hèn yếu ngu si, ở chỗ này cho lão tử nghe cho kỹ. Ta sẽ không đem lực lượng, kiến thức, chỉ nhớ giao cho như ngươi vậy hèn yếu nhân. Mặc dù ngươi đã hiểu rõ trong lòng chi đạo, nhưng là ngươi không có đem điều này đạo thông suốt đi xuống lực lượng. Cho nên, ở chỗ này đánh bại ta đi. Dùng lực lượng ngươi, ngươi coi như bùi kiêu lực lượng cho ta nhìn xem. Ta từ bỏ đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn chôn vùi thật sự đổi lấy. Rốt cuộc là một cái hy vọng, hay lại là này thiên đạo, số mạng này, kia cao cao tại thượng, sâu xa thăm thẳm đại năng giả đang cười nhạo ta ngu xuẩn vô năng chứng cớ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.